Truyện Hệ thống nhà ma, phần 63. Cuối cùng Trần Ca đi đến trước mặt hai người Phạm Đại Đức và Phạm Thông. Tình trạng của hai du khách này so ra thì nghiêm trọng nhất. Ánh mắt Phạm Đại Đức trống rỗng, ngay người nhìn lên trần nhà, giống như đang suy nghĩ về cuộc sống và tương lai. Em trai là Phạm Thông thì đã khôi phục bình thường, chỉ là cơ thể có lúc co rút lại, nhìn hơi đáng sợ. Đỡ hơn chút nào chưa? Trần Ca cầm một bình nước nóng, ngồi bên cạnh giường. Phạm Đại Đức ngơ ra nhìn Trần Ca. Anh ta thật sự không cách nào liên hệ những gì vừa xảy ra ban nãy và trùm cuối thân thiện trước mặt lại với nhau. Cảm ơn đã quan tâm, đỡ hơn nhiều rồi. Liên tục bị dọa mấy lần, dường như Phạm Thông đã thoát khỏi sự tối tăm mù mịt khi thất tình, lần nữa hiểu được sự đáng quý của sinh mệnh, tìm được ý nghĩa của sự sống. Thế thì tốt. Trần Ca rót hai cốc nước ấm, đặt trên bàn, chuẩn bị rời đi. Nhà ma vẫn đang trong giờ làm việc, anh không thể ra ngoài quá lâu. Ông chủ Trần, xin đợi một chút. Phạm Thông bật dậy khỏi giường, nhìn về phía Trần Ca. Có việc gì sao? Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không? Hai cánh tay mập mạp của Phạm Thông nắm chặt lấy mép giường, nghĩ ngợi rất lâu rồi mới mở miệng. Anh thiết kế nhiều ma quỷ và cơ quan ở trong nhà ma như thế. Vậy bản thân anh có tin trên đời này thực sự có ma quỷ không? Vấn đề trên đời này có ma quỷ hay không, rất nhiều du khách đã từng hỏi tôi. Trần Ca hơi kinh ngạc nhìn Phạm Thông. Cậu trai mập mạp hay rú rú trong nhà này, ấy vậy mà còn có trải nghiệm không muốn cho ai biết. Tôi cũng không biết câu trả lời, có lẽ là có. Nhưng mà trước giờ tôi chưa từng gặp. Chưa từng gặp sao? Biểu cảm của Phạm Thông có hơi thất vọng. Sao bỗng nhiên cậu lại hỏi cái này? So với việc trên đời này có ma hay không, Trần Ca càng tò mò về việc trên người Phạm Thông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hơn? Người này nhìn rất bình thường, nhưng sau khi trải qua vô số lần bị hoảng sợ, vẫn có thể giữ được lý trí, điểm này rất lợi hại. Thật ra cũng không có gì. Gần đây tôi đang chơi một trò chơi do kẻ bị tình nghi giết người làm ra. Bên trong có thể đã ghi lại quá trình hắn ta hành hung. Một câu nói của Phạm Thông đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng bệnh. Trò chơi do kẻ giết người làm ra. Trần Ca nảy sinh hứng thú. Nhưng cái này có liên quan gì tới việc trên đời này có ma quỷ hay không? Có lẽ do đồ họa quá âm u, tôi chơi game trong thời gian dài sẽ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Ban đầu tôi cho rằng là hiệu ứng âm thanh của trò chơi. Mãi đến sau khi tôi tháo tai nghe xuống mới cảm thấy không đúng. Âm thanh đó vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi. Phạm Thông lần đầu tiên nói những lời này, biểu cảm của cậu ta kỳ dị. Tôi nghi ngờ bản thân nghe thấy ảo giác. Nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra lại nói rằng cơ thể tôi không có bất cứ vấn đề gì. Nói cách khác, tiếng khóc của trẻ con kia thật sự tồn tại. Có thể nói cho tôi biết âm thanh đó đã nói với cậu những gì không? Trần Ca dừng lại ở cửa phòng y tế. Nó cứ luôn khóc, toàn xuất hiện vào buổi tối. Nội dung đại khái của trò chơi kia là gì? Trần Ca lại hỏi một câu hỏi khác. Bề ngoài thì là một trò chơi thay quần áo, có thể trang điểm xinh đẹp cho con gái mình. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ, còn được thưởng các loại quần áo, có váy liền thân, lễ phục, đồng phục, nuôi con gái, trò chơi thay quần áo. Trần Ca nhìn Phạm Thông bằng vẻ ngờ vực. Sao cậu lại chơi game này? Cái này không quan trọng. Quan trọng là sau khi tôi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, trong game thưởng cho tôi một bộ quần áo cuối cùng. Phạm Thông ôm lấy đầu, ngón tay luồn qua kẻ tóc. Bộ quần áo đó tên là áo ngủ của mẹ. Đúng lúc nhận được bộ quần áo này, trên màn hình trò chơi hiện ra một dòng chữ. Tiểu bố tìm thấy một chiếc chìa khóa, ngục tối trong áo ngủ của mẹ. Tiểu bố là tên cậu đặt cho con gái trong game mà. Trần Ca vô cùng tò mò. Không phải. Phạm Thông lắc đầu. Quãng thời gian đó là lúc tôi vừa chia tay với người bạn gái, đã quen nhau 4 năm. Tôi dùng tên của bạn gái đặt tên cho con gái trong game, tên là Lưu Gia Như. Cậu đặt tên cho con gái bằng tên bạn gái của mình. Trần Ca cũng vô cùng bất ngờ. Anh ngồi bên cạnh giường, quyết định thăm dò một chút. Đừng chú ý những chi tiết đó, lúc ấy tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng tôi đặt tên cho nhân vật trong game là Lưu Gia Như. Tại sao trong lúc qua ải, nó lại tự ý đổi tên thành Tiểu Bố? Tôi lên mạng tìm kiếm bản hướng dẫn của game này, nhưng không tìm thấy bất cứ thông tin gì liên quan đến trò chơi ấy. Phạm Thông thấy Trần Ca lộ ra ánh mắt nghi hoặc, lại giải thích thêm một câu. Tôi tìm thấy game này trên một diễn đàn game nhỏ. Trên đó có rất nhiều người tự làm trò chơi. Trong đó có một số game đã sửa độ khó, rất thích hợp để tự làm khổ bản thân. cậu qua ải trong một loại game thay quần áo, nhận được một chiếc chìa khóa ngục tối. Thế rồi sau đó xảy ra chuyện gì? Trần Ca uống một ngụm nước, yên lặng lắng nghe. Cảnh tượng trong game đó không lớn, là một thị trấn nhỏ. Tất cả nhiệm vụ đều được hoàn thành trong thị trấn nhỏ đó. Sau khi tôi nhận được chìa khóa ngục tối, liền để con gái đã bị đổi tên, mặc quần áo ngủ của mẹ mình, đi ra khỏi phòng, bắt đầu tìm kiếm lối vào của ngục tối. Phạm Thông co đứng trên đầu giường, biểu cảm trên gương mặt cậu ta xuất hiện sự thay đổi. Phong cách của trò chơi vô cùng ấm áp, mặt trời chiếu sáng, hoa cỏ nở rộ. Mỗi người dân trong thị trấn đều nhiệt tình thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau. Lúc đó tôi mới thất tình. Cũng chính vì bức tranh có thể chữa lành vết thương như vậy mới khiến tôi quyết định tiếp tục trò chơi. Tôi vốn muốn chơi game để dời lực chú ý, nhưng ai ngờ đâu một chuyện còn đau khổ đáng sợ hơn đã xảy ra. Cậu đừng vòng vo, nói thẳng kết quả đi. Trần Ca nóng lòng muốn nghe việc xảy ra sau đó. Tôi mất một tuần dùng con chuột lít vào mỗi một địa điểm trong thị trấn. Cuối cùng tìm thấy lối vào địa ngục tối phía sau tủ âm tường, trên tầng 1 nhà bạn học của tiểu bố. Phạm Thông ngẩng đầu lên nhìn Trần Ca. Lúc đó màn hình lại hiện ra một dòng chữ, nói rằng tôi đã tìm được lối vào ngục tối, có muốn sử dụng chìa khóa ngục tối hay không? Hai tay đang nắm chặt lại buông ra, có thể thấy rằng Phạm Thông đang vô cùng căng thẳng. Sau khi tôi sử dụng chìa khóa và nhấn nút đồng ý, tủ âm tường được mở ra. Tôi điều khiển tiểu bố đi vào sau cái tủ. Trong khoảnh khắc đó, toàn màn hình máy tính tôi tối đen. Tầm 1-2 giây sau, lúc màn hình hoạt động trở lại, phong cách của trò chơi đó hoàn toàn khác với lúc trước. Sau tủ âm tường là một thế giới màu máu. Trần Ca nhớ tới cửa. Không phải. Phạm Thông lắc đầu. Mọi thứ sau tủ âm tường đều là một màu ảm đạm. Hoa hướng dương khô héo bị ném xuống mặt đất. Bức tường rất dày. Đi ra khỏi hầm, bên ngoài là một con đường toàn màu xám. Ở hai bên đường, cách một quãng xa sẽ có một cột đèn đường. Có thể nhìn ra tôi vẫn đang ở trong thị trấn nhỏ. Có điều khi trời tối, các ngôi nhà xung quanh trông hoàn toàn không giống với ban ngày. Tôi điều khiển tiểu bố đi thẳng theo đường lớn. Trước mặt là một trạm xe. Cạnh biển báo dừng có một chiếc xe buýt cũ đang dừng ở đó. Không còn con đường nào khác. Lúc tôi điều khiển tiểu bố đi qua chiếc xe buýt đó, nhìn thấy còn có một người phụ nữ đứng ở trạm xe. Một người phụ nữ mặc áo mưa màu đỏ. Cả giao diện game chỉ toàn một màu xám. Vì thế người phụ nữ mặc áo mưa đỏ kia rất dễ thấy. Tôi dùng chuột nhấp vào người phụ nữ đó. Dưới màn hình hiện ra một dòng tin nhắn. Cậu có nhìn thấy con tôi không? Câu này có lẽ là do người phụ nữ áo đỏ nói. Ấn vào bao nhiêu lần, cô ta cũng chỉ có một câu này. Phong cách game thay đổi rất lớn. Tôi cũng hơi sợ hãi. Đơn thuần là vì tò mò nên mới chơi tiếp. Tôi không tiếp tục để ý người phụ nữ áo đỏ kia, muốn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng cô bé tiểu bố lại không theo chỉ dẫn, cả người bỗng không thể nào chuyển động được. Tôi nhìn sát vào màn hình mới phát hiện người phụ nữ áo mưa đỏ đã bắt lấy cánh tay của tiểu bố. Đáng sợ hơn nữa là thân thể người phụ nữ áo mưa đỏ trong màn hình cứ không ngừng run rẩy. Cả game cứ như bị bớt ấy. Dưới màn hình không ngừng hiện ra dòng chữ. Cậu có nhìn thấy con tôi không? Tôi điên cuồng ấn vào màn hình, cuối cùng ấn vào xe buýt. Lúc này cô bé mới tuột tay khỏi người phụ nữ áo mưa đỏ, đi vào trong xe buýt. Xe buýt nhanh chóng khởi động, bắt đầu lái trên đường cao tốc. Cũng không biết khởi động được bao lâu, tiểu bố đang mặc áo ngủ của mẹ, bỗng đi lại bên trong xe buýt. Cô bé nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ. Phạm Thông không nói tiếp nữa. Cảm xúc của cậu ta không ổn định cho lắm. Bàn tay mập mạp che lấy ngực. Cũng bắt đầu từ lúc đó, tôi bắt đầu nghe thấy ảo giác. Hôm đó chơi đến đấy cũng đã là 3 giờ sáng. Tôi rất sợ nên tắt máy tính đi ngay. Nhưng sau khi nằm lên giường, bên tai vẫn văng vẳng tiếng khóc của trẻ nhỏ. Âm thanh ấy cứ như phát ra từ trong máy tính. Có điều rất nhanh sau đó tiếng khóc lại vang lên ở mọi ngóc ngách trong phòng. Cảm giác giống như đứa nhỏ đó bước ra từ trong máy tính vậy. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Trần Ca lấy điện thoại của mình ra, kết bạn WeChat với Phạm Thông. 1-2 tuần trước. Không đúng, tôi nhớ không rõ nữa. Phạm Thông có vẻ hơi đau khổ. Lần sau anh có thể tới khu ngoại ô phía đông tìm tôi, chúng ta nói chuyện. Được, nhà cậu ở đâu? Nhà đầu tiên của hộ gia đình phố Tây, Trấn Lệ Loan, khu ngoại ô phía đông. Trần Ca nhớ kỹ địa chỉ, lại nói thêm vài câu với Phạm Thông, rồi rời đi. Những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây đều là ở khu ngoại ô phía đông. Xem ra chỗ đó cũng khá hỗn loạn, vốn không an tĩnh như vẻ ngoài của nó. Trần Ca về nhà ma tiếp tục kinh doanh, tuy mấy vị khách bị dọa thảm nhưng không một ai đi tố cáo hoặc trong lòng bất mãn hết. Đối với một người đang thực sự đi tìm cảm giác kích thích mà nói, trước giờ bọn họ sẽ không sinh ra bất mãn vì quá kích thích, mà chỉ phỉ nhổ vì không đủ kích thích thôi. Có điều giãn khách như vậy không nhiều, đa số du khách sau khi thử cảnh tượng một sao và cảnh tượng hai sao đều trở nên lý trí. Trong mắt bọn họ lúc đó, người dám đi khiêu chiến cảnh tượng ba sao đều là thứ dữ. 6 giờ 50 tối, nhà ma của Trần Ca đóng cửa. Sau khi tiễn nhóm khách cuối cùng đi, mấy nhân viên cuối cùng cũng có thể rời khỏi cảnh tượng mình phụ trách. Vất vả rồi, tối nay dự báo có mưa, thời tiết không tốt, mọi người mau về nhà sớm đi. Quét dọn vệ sinh nhà ma xong, Trần Ca với Tiểu Cố và Từ Uyển cùng nhau ra khỏi nhà ma. Ông chủ, anh muốn đi đâu thế? Bên xưởng làm con rối vẫn còn một số vật liệu bỏ đi. Anh chuẩn bị đi làm ít phần chân tay bị đứt ra. Cảnh tượng mới vẫn cần phải hoàn thiện. Trần Ca khóa cửa nhà ma lại. Vẫn còn cần hoàn thiện. Tiểu Cố trợn to mắt. Đại ca, em nghe nói hôm nay anh dọa ngất chính vị khách. Theo lý mà nói chiến tích này có thể lên tin tức rồi đấy. Anh chắc chắn vẫn còn tiếp tục hoàn thiện cảnh tượng nữa sao? Hay là giữ cho du khách con đường sống đi anh? Thế không được. Trần Ca nghĩ còn chưa thèm nghĩ, đã từ chối thẳng. Cậu không hiểu lòng người, càng là thứ không có được thì sẽ càng vất vả cố gắng đi tìm kiếm. Chúng ta bắt buộc phải bảo đảm rằng nhà ma của chúng ta có một cảnh tượng trong truyền thuyết mà vĩnh viễn không thể nào vượt qua được. Chỉ cần có cảnh tượng này, du khách sẽ không ngừng đi khiêu chiến. Một khi tất cả các cảnh tượng đều đã được vượt qua, vậy thì nhà ma của chúng ta cũng không khác gì so với những nhà ma khác. Đúng thế, tạo ra một nhà ma có cảnh tượng khiến du khách mãi mãi không thể vượt qua được là gốc rễ dựng thân của chúng ta. Không cần biết Trần Ca nói những gì, Từ Uyển đều ủng hộ vô điều kiện. Cô đi tới bên cạnh Trần Ca, cúi thấp đầu, đôi lúc phối hợp với Trần Ca nói vài câu. Hình như em cũng hiểu ra được một chút rồi. Tiểu Cố nửa hiểu nửa không gật đầu. Sau khi ra ngoài thì đừng nói chuyện cho người khác biết. Đây là một bí mật cốt lõi của nhà ma chúng ta. Trần Ca nở nụ cười khẽ, thản nhiên nói. Được, nhất định rồi. Ba người dọc theo con đường lớn, đi mãi rồi cùng nhau tới công xưởng làm con rối. Từ Uyển và Tiểu Cố không định rời đi, muốn giúp đỡ Trần Ca một tay. Bên chỗ ông chủ tiền thì Trần Ca đã nói qua rồi. Ba người đến công xưởng rồi trực tiếp bắt tay vào công việc mới. Hơn 8 giờ tối, Trần Ca nghĩ đến sức khỏe của hai nhân viên, lại thêm nữa là sáng mai vẫn phải đi làm. Bèn để Tiểu Cố và Từ Uyển về nhà trước. Số lượng nhân viên vẫn quá ít, Từ Uyển và Tiểu Cố hàng ngày vất vả quá. Chờ sau khi công kích được khu vui chơi tương lai ảo, mình có thể đưa tất cả nhân viên đi du lịch. Ông chủ tiền đã về nhà từ sớm. Trần Ca đóng cửa, anh chuẩn bị làm việc ở đây cả đêm. Dù sao những vật liệu bỏ trong kho cũng rất lãng phí, thế không bằng để mình tạo cho chúng một sinh mệnh mới. Từ Uyển và Tiểu Cố đi ra khỏi xưởng chế tác con rối, hai người cũng không cùng đường. Sau khi hẹn mai gặp lại, Tiểu Cố một mình đi về phía ngoại ô. Bây giờ mới hơn 8 giờ, chắc là đón kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Tiểu Cố đi đến trạm xe buýt gần nhất, nhìn bản đồ tuyến đường. Chỗ mình ở xa quá, đợi lương tháng này được phát sẽ đổi một nhà trọ gần khu vui chơi thế kỷ mới. Có điều chưa đủ 3 tháng mà đã trả phòng, có lẽ không được trả lại tiền cọc. Mình thấy vẫn phải tiết kiệm một khoản tiền nữa. Bắt xe về thì quá xa xỉ, Tiểu Cố nhìn bản đồ tuyến đường. Đợi chuyến xe buýt cuối cùng, cậu ta nhìn rồi lại nhìn, bỗng phát hiện trên tấm kính ở trạm xe buýt phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ. Ở trạm xe bên kia đường có một người phụ nữ như đang lén nhìn cậu. Ăn mặc kỳ lạ quá. Tối nay tuy là dự báo có mưa, nhưng mưa còn chưa rơi mà, sao đã mặc áo mưa rồi? Tiểu Cố bị người phụ nữ bên kia đường nhìn chằm chằm, đến dựng cả tóc gáy. Cậu ta lấy điện thoại định chụp lại người phụ nữ kia, nhưng vừa lấy điện thoại ra, đợi lúc cậu ta quay người lại phát hiện không thấy đâu nữa. Trong tấm kính phản chiếu ra, chính là ở đây mà, sao mới một tí đã không thấy đâu rồi. Tiểu Cố cầm điện thoại quay trái quay phải, người phụ nữ đó giống như chưa từng xuất hiện vậy. Trời đêm vang lên tiếng đánh. Tầng mây dày đặc bắt đầu hạ thấp xuống, có lẽ đêm nay sẽ có một cơn mưa lớn. Vào lúc Tiểu Cố đang ngơ ra ở đấy, đằng xa có một chiếc xe buýt đi tới chỗ cậu, chiếc xe đó lái không nhanh lắm. Khách trong xe cũng rất ít. Số 17. Tiểu Cố quay đầu nhìn lại biển báo ở trạm xe buýt. xe buýt số 17 không đi qua nơi cậu ta sống. Mình phải chờ xe buýt số 104 mới đi được. Đi đến trạm cuối cùng, sau đó là đi bộ qua hai con giao lộ nữa. Biển báo ở trạm xe buýt cho biết chuyến cuối cùng của xe buýt 104 là lúc 9 giờ tối. Sau khi nhìn thấy nó, Tiểu Cố cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu ta dựa vào trạm xe và yên lặng đợi xe buýt số 104 đến. Xe buýt số 17 đi vào trạm. Tài xế là một người đàn ông trung niên, râu ri xòm xòm, lồi thồi lết thết. Cửa trước và cửa sau được mở ra. Sau khi hành khách xuống xe, xe buýt cũng không rời đi mà vẫn dừng nguyên tại chỗ. Có ý gì đây? Tiểu Cố cũng không định ngồi chuyến xe này. Cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía tài xế, phát hiện tài xế cũng đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa cách Tiểu Cố 1-2 mét, như thể có người đang đứng đó. 5-6 giây sau, vị tài xế trung niên kia nhịn không nổi và trách móc một câu. Muốn lên xe thì lên đi, không đi thì đứng xa ra một chút, đứng chặn cửa xe, cùng đi. Cửa trước của chiếc xe đóng lại, chiếc xe buýt số 17 từ từ đi về phía trước và nó nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Ông ta nói chuyện với ai vậy? Tiểu Cố nhìn xung quanh, trong trạm xe buýt chỉ có một mình cậu ta. Những đám mây đen chồng chất trên bầu trời đêm, che khuất mặt trăng khiến người ta cảm thấy có phần ngột ngạt. Lúc 8 giờ 20 phút, trên trời lác đác vài giọt mưa, vẻ mặt của tất cả người đi đường đều trở nên vội vã. Đường cái vốn khá náo nhiệt bỗng trở nên thật vắng vẻ. Hình như hơi lạnh. Tiểu Cố lôi điện thoại ra, hơi nhàm chán nên lướt web xem tin tức mới nhất từ địa phương Cửu Giang. Tiến triển mới nhất của vụ trộm xác chết ở bệnh viện Trung ương. Camera giám sát quay được một bóng dáng đang bò, loại trừ khả năng phạm tội nội bộ. Streamer khám phá chủ đề linh dị của một nền tảng nào đó đã bị mất liên lạc khi đang livestream tham quan trường trung học Mậu Dương vào rạng sáng hôm qua. Theo những người biết tình huống, thì từ lúc trường trung học Mậu Dương bị bỏ hoang đến nay, đã có rất nhiều người bị mất tích. Nạn nhân họ Vương, một nhân viên của trạm nghiên cứu sáng lá máu khu mới, đã chết một cách kỳ lạ. 30% máu của cơ thể bị rút ra, để lại một vết thương hình hoa hồng ở sau lưng. Ba người đàn ông chết đuối khi bơi trong đập chứa nước ở ngoại ô phía đông. Thời tiết gần đây khá nóng. Với đặc điểm có nhiều con sông ở thành phố Cửu Giang, chúng tôi xin đặc biệt nhắc bạn. Xin mọi người dân không nên chơi đùa ở những vùng nước lộ thiên để tránh xảy ra tai nạn không đáng có. Tình vắng Cửu Giang, một cặp tình nhân đã tự thiêu ở trung tâm thương mại Lệ Loan. Có vẻ như họ đang cử hành một nghi thức nào đó. Một tuần trước, chuyến xe cuối của xe buýt số 104 đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng lần thứ hai. Công ty quản lý xe buýt quyết định sẽ chỉnh đốn và cải cách lại tuyến đường xe buýt. Tiểu Cố cất điện thoại đi, nhìn trạm xe buýt không có một bóng người, không hiểu sao lại rùng mình một cái. Không biết bắt đầu từ lúc nào, bản tin về tin đồn của người nổi tiếng ít đi nhiều và được thay thế dần bằng một loạt các sự kiện gây tò mò hơn. Tại sao mình lại cảm thấy thế giới này trở nên nguy hiểm hơn nhỉ? Tiểu Cố ngồi xổm ven vỉa hè, mưa càng lúc càng nặng hạt. Cậu ta lại không cầm theo ô nên chỉ có thể đứng trú trong trạm xe. Mình không có người bạn nào ngoài anh Trần và chị Từ Uyển ở Cửu Giang. Bây giờ đã quá muộn rồi, gọi họ để xin giúp đỡ cũng không hay lắm. Dù sao thì mọi người cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi. Tiểu Cố là một người rất biết quan tâm đến người khác. Tính tình cũng tương đối thẳng thắn. Ai đối tốt với cậu ta thì cậu ta sẽ đối tốt lại với người đó, không có tâm địa gian xảo. Con đường nhanh chóng ẩm ướt, nước mưa rơi xuống từ mái trạm xe. Cơn mưa này không biết khi nào mới dừng lại được. Tại sao xe còn chưa đến? Hình dáng của tòa nhà ở phía xa trở nên mờ đi trong cơn mưa. Xe cộ trên đường giảm dần và thứ làm bạn với Tiểu Cố trong toàn bộ trạm xe lúc này chỉ có một chiếc đèn đường bên cạnh. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua màn mưa và trở nên mờ ảo hơn. Từng luồng gió mát xuyên qua ống tay áo của Tiểu Cố. Cậu ta ló đầu ra ngoài để nhìn về bên kia đường một chút. Đừng nói xe buýt, thậm chí cả xe hơi và xe tải bình thường cũng không thấy. Đường cái không một bóng người, được nước mưa cọ rửa. Cách xa mười mấy mét mới nhìn thấy một cột đèn đường. Cũng chính ánh đèn mờ tối đó đã mang đến cho Tiểu Cố một chút ấm áp. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, Tiểu Cố hơi sốt ruột. Cậu ta đi tới đi lui trong trạm xe. Trong lòng suy nghĩ, nếu như lúc này có một chiếc taxi đi qua đây thì sẽ lập tức bắt xe về nhà. Đèn đường mờ đi, lại đợi thêm mười mấy phút nữa, mãi cho đến tận 9 giờ. Tiểu Cố mới nhìn thấy một chiếc xe buýt đi qua tấm màn mưa ở phía cuối con đường, đang từ từ di chuyển về phía trạm xe. Có thể là bởi vì mưa quá lớn, Tiểu Cố đã nhìn thấy chiếc xe kia ở phía xa xa, nhưng lại không nghe được chiếc xe đó phát ra bất cứ âm thanh nào. Hình như là xe 104. Tiểu Cố tìm tiền lẻ ở trong túi, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy trong trạm xe xuất hiện thêm một người. Đứng ở chỗ cách cậu không xa là một người phụ nữ mặc áo mưa đỏ, hình như cô ta cũng đang chờ để lên xe. Không phải vừa nãy chị gái này còn đứng ở đối diện sao? Cô ấy sang đây lúc nào vậy? Áo mưa ướt bên ngoài, người phụ nữ cúi đầu, mái tóc bị lộ ngoài bết dính vào nhau, che gần hết khuôn mặt. Hình như cô ấy không mang giày, sẽ không phải là một kẻ điên chứ? Tiểu Cố di chuyển cơ thể sang một bên. Cậu ta đứng ở bên cạnh trạm xe, còn người phụ nữ mặc áo mưa đỏ đứng giữa trạm xe. Mưa rơi càng lớn. Chuyến xe 104 cuối cùng từ từ đi vào trong trạm xe, dừng ở giữa Tiểu Cố và người phụ nữ. Tiểu Cố đã sớm chuẩn bị xong tiền lẻ, bước nhanh về phía cửa xe. Nhưng điều cậu ta không ngờ tới chính là người phụ nữ mặc áo mưa đỏ vẫn luôn im lặng cúi đầu, lại đột nhiên di chuyển. Cô ta đột ngột nắm lấy Tiểu Cố, mái tóc rơi xuống cánh tay của Tiểu Cố. Cô muốn làm gì? Người phụ nữ từ từ ngẩng đầu lên, tóc che hơn nửa gương mặt. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đôi mắt gần như bị lòng trắng chiếm mất, gần hết, qua khe tóc nhỏ. Cậu có thấy con tôi không? Không, tôi chưa từng nhìn thấy. Tiểu Cố bị người phụ nữ mặc áo mưa làm hoảng sợ. Cậu ta muốn tránh thoát, nhưng bàn tay gầy đét của đối phương nắm chặt lấy cậu. Cậu có thấy con tôi không? Người phụ nữ lại đi về phía trước một bước. Trên áo mưa màu đỏ bị dính một vết bẩn rất lớn. Bởi vì vết bẩn có màu nâu đỏ giống như áo mưa, nên ngay từ đầu Tiểu Cố không nhìn thấy. Chị gái à, tôi thật sự không nhìn thấy con của chị. Cửa sau của xe buýt đã đóng. Tiểu Cố cũng không muốn tiếp tục dây dưa với người phụ nữ mặc áo mưa này. Cậu ta cố hết sức để thoát khỏi tay người phụ nữ và nhanh chóng bước vào xe buýt. Bỏ một đồng vào, Tiểu Cố tùy tiện chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để ngồi xuống. Cách cửa sổ xe, Tiểu Cố thấy người phụ nữ mặc áo mưa đỏ vẫn đứng giữa trạm xe như cũ. Cô ta cúi đầu, tóc tai ướt hết, dán chặt trên mặt. Cô ấy cũng là người đáng thương, chắc là vì để lạc mất con của mình. Sau này lại bởi vì quá nhớ thương, cho nên tinh thần đã xảy ra vấn đề. Tiểu Cố nâng cầm lên, trong ánh mắt mang theo chút cảm thông. Nước mưa xuyên qua khe hở trên trần trạm xe, thỉnh thoảng có một vài giọt rơi xuống người phụ nữ, sau đó trượt xuống theo áo mưa của cô ta, nhuộm đỏ cả vùng đất dưới chân. Xe chuẩn bị xuất phát, xin vui lòng ổn định chỗ ngồi. Chào mừng bạn đến với xe buýt bán vé tự động số 104. Hành khách lên xe xin hãy di chuyển đến cửa sau. Trạm tiếp theo là bệnh viện Trung ương. Âm thanh điện tử lạnh như băng truyền đến từ đầu xe. Tiểu Cố vươn vai một cái, dựa vào ghế. Thứ gì vậy? Sao mình lại cảm thấy phía sau lưng hơi dính dính nhỉ? Tiểu Cố nhìn phía sau lưng ghế. Giữa chỗ tựa lưng ướt nhẹp, hình như trước đó có người từng ngồi ở chỗ này. Có phải là do bên ngoài trời mưa, quần áo của hành khách bị ướt, sau đó lại trực tiếp ngồi ở đây không? Tiểu Cố đưa tay sờ sờ lưng ghế, không giống như là nước mưa, có cảm giác là lạ, cậu ta cũng không tả nổi. Hay mình đổi chỗ khác đi. Xe buýt chạy rất ổn định, cảnh sát hai bên lùi nhanh về phía sau, nhưng cậu ta lại không có chút cảm giác sốc nảy nào. Tiểu Cố đứng lên nhìn xung quanh, hành khách ngồi trên chuyến xe cuối rất ít. Tính cả cậu ta thì tổng cộng chỉ có 6 người. Ba hàng đầu tiên bên trái trống rỗng. Có một bà lão ngồi hàng thứ tư. Bà ấy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dường như có tâm sự gì đó. Hàng thứ tư bên phải có một người phụ nữ. Cô đang cúi đầu chơi điện thoại. Cô khoảng 30 tuổi, ăn mặc rất thời thượng. Chắc là nhân viên của một công ty gần đây. Tăng ca đến tận bây giờ, nên phải ngồi chuyến xe cuối để về nhà. Tiểu Cố một mình ngồi giữa xe buýt. Phía sau cậu ta là một người phụ nữ tầm khoảng 40-50 tuổi, trong lòng ôm một đứa bé khoảng chừng 3-4 tuổi. Người phụ nữ này dáng người bị biến dạng nghiêm trọng. Từ trên xuống dưới đều khá thô, trên mặt còn có những vết rỗ rất lớn. Có điều đứa bé trong ngực bà ta lại mi thanh mục tú, nhìn không giống bà ta chút nào. Lùi về phía sau nữa, ở ghế cuối cùng của xe buýt có một học sinh. Cậu ta đeo cặp sách, áo khoác bị nước mưa làm ướt, nhìn như mới đi từ lớp bổ túc ra. Hiện tại học sinh phải chịu áp lực thật lớn. Tiểu Cố đang muốn dời mắt, thì đột nhiên cậu học sinh ngồi ở ghế cuối cùng của xe buýt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu ta. Chỉ là học sinh đó rất nhanh đã dời tầm mắt. Sao mặt của cậu ta nhìn như không có chút máu nào vậy? Cơ thể còn đang run nữa, Là bị bệnh sao? Tiểu Cố nhìn qua tất cả hành khách trên xe cũng không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ. Cậu ta đổi một chỗ ngồi khác, ngồi vào ghế gần cửa sau xe. Đóng vai một kẻ giết người trong nhà ma cũng là một việc hao tổn sức lực, cần phải chạy đi chạy lại, đôi khi để tạo ra những bất ngờ còn phải làm theo chỉ dẫn của ông chủ, đi loanh quanh và chạy lên trước khách tham quan bằng những con đường bí mật. Bị giày vò như vậy cả một ngày, Tiểu Cố cũng rất mệt mỏi. Cậu ta dựa lưng vào ghế, cơn buồn ngủ kéo đến, mi mắt cũng dần nặng hơn. Ngay khi Tiểu Cố sắp ngủ, thì cái gáy của cậu ta bị một thứ gì đó đụng nhẹ vào. Quay đầu lại nhìn, cậu ta thấy trên đất có một cục giấy nhỏ. Là cậu học sinh kia ném sao? Tiểu Cố nhặt cục giấy lên, cậu ta nghĩ đó là một trò chơi khăm. Nhưng nhớ lại biểu cảm của cậu học sinh lúc nãy, trong lòng Tiểu Cố lại cảm thấy không đúng. Tiểu Cố cầm tờ giấy, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cậu học sinh đó đang cúi đầu ngồi hàng ghế cuối cùng, giống như tờ giấy vừa nãy không liên quan gì đến cậu ta vậy. Tiểu Cố cũng không mở miệng hỏi, mà chỉ mở tờ giấy trong tay ra. Trên đó có một câu được viết bằng bút lông nhưng rất mệt ngoạt. Tuyệt đối không được ngủ, cẩn thận xuống trạm. Lời nhắc nhở rất bình thường, Tiểu Cố biết đối phương cũng có ý tốt. Cậu ta thu tờ giấy lại, đi xuống chỗ của học sinh ngồi cuối cùng. Vừa cười vừa nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, tận trạm cuối cùng tôi mới xuống xe. Cậu ta cố gắng hạ thấp giọng nói xuống, nhưng mà bởi vì bên trong xe vốn không có ai mở miệng nói chuyện, vô cùng yên tĩnh, nên giọng nói của Tiểu Cố lớn hơn nhiều so với những gì cậu ta tưởng tượng. Ba chữ chạm cuối cùng vừa bật ra khỏi miệng, xe buýt đột nhiên lắc lư một cái rất nhẹ. Cố Phi Vũ nhìn về phía ghế lái, cậu ta phát hiện tài xế cũng đang theo dõi cậu ta thông qua gương chiếu hậu. Ông tài xế này đang mặc đồng phục của công ty xe buýt cũ Giang. Áo khoác hơi cũ nát, hầu kết của ông ta đang nhấp nhô, khuôn mặt đầy mồ hôi giống như đang vô cùng hoảng sợ. Hai tay nắm chặt tay lái, tài xế cũng giống hệt cậu học sinh, đều tránh mắt của Tiểu Cố. Ông ta đang sợ cái gì vậy? Tiểu Cố hơi nghi hoặc một chút. Ban nãy ánh mắt tài xế nhìn cậu ta rất kỳ lạ, giống như đang muốn nói gì đó với Tiểu Cố. Mưa càng ngày càng lớn, bên trong xe và bên ngoài xe là hai thế giới khác nhau. Tiểu Cố cũng không dám ngủ, cậu ta len lén nhìn những hành khách khác trên xe. Xe buýt chạy như bay trong đêm mưa, nhanh chóng tới trạm kế tiếp. Xe buýt số 104 đi vào trạm dừng. Sau khi dừng hẳn lại, âm thanh điện tử ấy lại vang lên lần nữa. Đinh! Đã đến bệnh viện trung ương, hành khách xuống xe xin vui lòng mang theo đồ đạc và xuống bằng cửa sau. Cửa trước cửa sau đều mở ra, mưa bên ngoài rơi vào trong xe. Chỉ một lát sau, một người đàn ông trung niên buộc dây đỏ trên cổ tay đã đi lên xe từ cửa trước. Ông mặc áo blue trắng, có lẽ là bác sĩ ở bệnh viện trung ương. Đứng bên cạnh tài xế, bác sĩ tìm tiền lẻ trong túi, nhưng tìm cả nửa ngày cũng không thấy. Tài xế thấy bên ngoài mưa to nên cũng không tính toán nhiều với người đó. Ý bảo ông lên xe trước, sau đó từ từ rồi tìm. Cửa trước đã đóng, bác sĩ nắm lấy tay Vịnh để đi vào phía trong xe. Khi đi ngang qua Tiểu Cố thì dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn Tiểu Cố. Tiểu Cố ngồi vị trí trước, ngửa đầu nhìn thẳng vào bác sĩ. Cậu ta phát hiện vị bác sĩ này có dung mạo rất kinh khủng. Lông mày của ông xấu xí, đôi mắt lồi ra khi nhìn người, giống như muốn rơi ra khỏi hốc mắt vậy. Xin chào. Tiểu Cố thật sự bị bác sĩ nhìn đến xấu hổ, bèn đứng lên, trực tiếp chuẩn bị xuống xe. Bác sĩ thấy Tiểu Cố đứng lên thì chủ động lui về phía sau, ngượng ngùng nở nụ cười với Tiểu Cố, ngồi ở ghế bên hành lang và song song với Tiểu Cố. Bên trong xe rất tối, Tiểu Cố mơ hồ phát hiện lúc nãy khi bác sĩ kia nở nụ cười, hình như trong miệng ông không có răng. Cậu ta sờ sờ tờ giấy trong túi, không muốn ngồi lâu trên xe nữa nên đi thẳng đến chỗ cửa sau. Mình nên thuê xe đi về. Tiểu Cố cầm lấy tay Vịnh. Vừa đi đến chỗ cửa xe thì cơ thể bỗng cứng đờ lại, khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trên cái bục của trạm xe phía bên ngoài, cửa sau xe buýt, có một người phụ nữ mặc áo mưa màu đỏ đang đứng. Người phụ nữ đó cúi đầu, tóc cô ta dính vào nhau, che mặt. Áo mưa đỏ, tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Đây có phải là trạm dừng lúc nãy đâu? Cố Phi Vũ đứng sững sờ ở cửa, âm thanh điện tử lạnh như băng lại vang lên một lần nữa bên trong xe. Xe chuẩn bị xuất phát, xin vui lòng ổn định chỗ ngồi. Chào mừng bạn đến với xe buýt bán vé tự động số 104. Hành khách lên xe xin hãy di chuyển đến cửa sau. Trạm kế tiếp là nhà hàng Hồng Thị. Cửa sau xe từ từ đóng lại, lúc này Tiểu Cố mới phản ứng kịp. Tại sao người phụ nữ mặc áo mưa đỏ lại xuất hiện ở bên ngoài trạm dừng bệnh viện Trung ương nhỉ? Hình như khoảng cách giữa cô ta và cửa sau xe gần hơn một chút. Cô ta vẫn luôn đi theo mình sao? Trán đổ đầy mồ hôi, biểu hiện của Tiểu Cố lúc này gần giống với biểu hiện vừa nãy của tài xế. Cậu ta nắm chặt tay vịn, không có trở về chỗ ngồi của mình ngay. Cậu, cơ thể của cậu không thoải mái sao? Giọng nói lạnh lẽo đột nhiên phát ra từ phía sau, vị bác sĩ kia đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Cố. Tôi không sao. Tiểu Cố quay về chỗ ngồi, cậu ta hạ thấp giọng nói xuống. Ông anh à, ban nãy anh có nhìn thấy ở phía cửa phía sau có một người phụ nữ, cô ta mặc cái áo mưa màu đỏ không? Áo mưa đỏ? Bác sĩ lắc đầu, có phải cậu nhìn nhầm rồi hay không? Không có khả năng. Tiểu Cố quay đầu lại, nói với cậu học sinh ngồi hàng ghế cuối. Vừa nãy cậu có nhìn thấy một người phụ nữ không? Cô ta đứng giữa trạm xe ấy. Cậu học sinh đó cũng không trả lời câu hỏi của Tiểu Cố, thậm chí đến cả đầu cũng chẳng buồn chuyển động. Cậu ta chỉ chuyên tâm nhìn nước mưa bên ngoài cửa sổ, nhưng mà tay vẫn đang lục lọi trong cặp sách, hình như đang tìm thứ gì đó. Khóa kéo của cặp sách được mở ra một nửa. Cậu học sinh đó trông rất lo lắng, tay cầm thứ gì đó, chỉ có điều cậu ta lại không lấy nó ra khỏi túi. Dao gọt trái cây. Tiểu Cố mơ hồ nhìn thấy cái gì đó phản quang thông qua khe hở trên miệng cặp, không biết là cái gương hay là dao găm. Xe buýt đã lăn bánh, Tiểu Cố trở về chỗ cũ ngồi xuống, mí mắt cậu ta cứ giật liên tục, có hơi lo lắng. Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, cách lớp cửa kính đã không còn thấy rõ kiến trúc ngoài cửa nữa. Bên trong xe yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí vô cùng áp lực. Những người trên xe này thật kỳ lạ. Tiểu Cố dựa người vào cửa sổ xe, vị bác sĩ ngồi cách cậu ta một lối đi, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn về phía cậu. Trên mặt nở một nụ cười khó có thể giải thích nổi, giống như phát hiện ra một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, biểu cảm rất là kỳ quái. Tiểu Cố lấy điện thoại ra, lướt lướt trên màn hình, chạm vào phần chụp ảnh bằng camera trước. Cậu ta giơ điện thoại lên, nhìn cậu học sinh ngồi hàng ghế cuối thông qua màn hình điện thoại. Đứa trẻ đó hình như hơi say xe, đặt cặp sách ở trên đầu gối, sắc mặt ngày càng trắng, cái trán còn đang toát đầy mồ hôi lạnh. Chỉ có điều từ đầu đến cuối, tay cậu ta đều đặt trong cặp sách mà không hề lôi ra. Cơ thể khó chịu sao? Tiểu Cố hơi lo lắng cho đứa trẻ đó, nhưng còn chưa đợi cậu ta đứng lên hỏi, cậu học sinh ngồi hàng cuối đã phát hiện ra Tiểu Cố đang nhìn trộm mình thông qua điện thoại. Hình như đứa trẻ này không muốn chụp ảnh, cậu ta dùng tay che mặt mình lại, lặng lẽ chỉ bác sĩ mặc áo blue trắng ngồi song song với Tiểu Cố, sau đó nhẹ nhàng khoát tay. Cậu ta muốn nhắc nhở mình à? Bác sĩ có vấn đề ư? Sau khi cậu học sinh khoa tay múa chân xong thì cúi đầu ôm cặp sách không nói một lời. Tiểu Cố cất điện thoại đi, liếc mắt nhìn bác sĩ ngồi bên cạnh. Cậu ta chợt nhớ đến một tin tức mà mình đọc được trước khi lên xe. Tiến triển mới nhất của vụ án trộm xác ở bệnh viện Trung ương, camera giám sát quay được một bóng dáng đang bò. Nhấp vào trang web, bài báo đăng lúc đó còn được đính kèm một hình ảnh rất mờ. Mờ mờ ảo ảo như là được chụp lại từ camera bệnh viện. Một người đàn ông mặc áo blue trắng, đi bằng cả bốn chi, bò nhanh trên mặt đất và chui vào nhà xác. Áo blue trắng. Tiểu Cố phóng to bức ảnh, ánh đèn trong xe rất tối. Cậu ta nhìn chằm chằm vào bức hình đó, không thấy rõ mặt lắm nhưng dáng người có vẻ hơi giống. Bên trong xe đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, người đang tập trung cao độ. Nhìn ảnh như Tiểu Cố lại càng giật mình. Cậu ta che màn hình điện thoại ngẩng đầu lên. Tiếng chuông phát ra từ trong túi của người phụ nữ mặc trang phục chuyên nghiệp, ngồi ở phía trước Tiểu Cố. Người phụ nữ cầm điện thoại ra, mắt nhìn vào số người gọi, tâm trạng cô như kém đi ngay lập tức. Nhận cuộc gọi, bên kia truyền đến tiếng nói của một giọng đầy lo lắng của một người đàn ông. Hoàng Linh, em đang ở đâu? Vẫn đang làm thêm giờ sao? Anh thấy đèn công ty em tắt hết rồi. Em đã tan làm từ lâu rồi, anh ở đâu vậy? Đã nói tới đón em mà em đứng chờ anh đến nửa tiếng cũng không trông thấy bóng dáng anh. Hoàng Linh cảm thấy rất tủi thân. Trời thì mưa, mình thì phải tăng ca đến muộn như vậy, sức cùng lực kiệt đứng chờ ở cửa công ty đến tận bây giờ. Em tan làm rồi, tại sao anh không nhìn thấy em nhỉ? Đừng giả vờ, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh đến muộn. Tất cả những gì anh hứa hẹn đều chưa từng làm được. Thực sự là em đã chịu đựng anh đủ rồi. Anh biết là trước đây anh không tốt, nhưng lần này anh thật sự không tính muộn. Từ 6 giờ anh đã đứng đợi ở trước cửa công ty em rồi. Nhìn ánh đèn trong tòa nhà tắt từng cái một, nhưng mà cũng không hề thấy em đi ra. Giọng nói của người đàn ông bên kia điện thoại ngày càng lo lắng. Em ở đâu? Anh nghe giọng nói của em không ổn lắm. Có phải thằng cha kia lại làm khó dễ gì em đúng không? Ông ta không làm khó em, chỉ là em cảm thấy mệt mỏi thôi. Tốc độ nói chuyện của Hoàng Linh trở nên chậm hơn. Cô nhìn thành phố bị mưa to bao phủ ngoài cửa sổ. Dạ Minh, em không sợ sự khó khăn và mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày, nhưng ít nhất anh phải cho em một hướng đi xác định mới được. Bây giờ em cũng sắp 30 tuổi rồi, em không muốn mỗi ngày đều phải làm việc cho đến 7-8 giờ tối, sau đó ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng chỉ có 3-4 người và quay trở về căn phòng trọ chỉ để nấu ăn cho anh. Tiểu Linh, anh đã tìm được một con đường phát tài rồi. Hai ta đã rời quê rồi đi đến Củ Giang cùng nhau, cũng đã vượt qua nhiều năm khó khăn như vậy. Em có thể cho anh chút thời gian không? Hoàng Linh nhìn mưa ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi chết lặng. Được rồi. Em ở đâu? Bây giờ anh đến đón em. Người đàn ông chưa nói xong, Hoàng Linh đã cúp điện thoại. Cô nhét điện thoại vào trong ba lô. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tiểu Cố cảm thán ở trong lòng. Lúc nãy mới nhìn cậu ta cảm thấy Hoàng Linh ăn mặc rất thời thượng, còn cho rằng đối phương là người có tiền. Nhìn kỹ mới phát hiện tất cả đồ đối phương mặc đều chỉ là hàng nhái giá rẻ. Chỉ có điều bởi vì khí chất tương đối tốt cho nên nhìn rất đẹp. Đinh, đã đến nhà hàng Hồng Thị, hành khách xuống xe xin vui lòng mang theo đồ đạc và xuống xe bằng cửa sau. Xe buýt không biết từ lúc nào đã đi đến trạm kế tiếp, cửa trước và sau đều mở ra. Lần này không có ai lên xe. Tiểu Cố nhìn qua trạm xe bên ngoài cửa sổ, người phụ nữ điên mặc áo mưa đỏ quả nhiên cũng đang đứng đó, hình như khoảng cách giữa cô ta và xe buýt còn gần hơn một chút. Đúng là gặp quỷ mà. Tiểu Cố hoảng sợ trong lòng, cậu ta ngồi ở ghế gần cửa sau của xe nhất. Nếu như người phụ nữ mặc áo mưa đỏ đi lên xe, người đầu tiên nhìn thấy sẽ là cậu ta. Người phụ nữ này sẽ không đi theo mình đến tận nhà chứ. Trạm xe nào cũng xuất hiện, liệu cô ta có đứng chờ mình ở trạm cuối cùng không nhỉ? Cửa trước và cửa sau của xe bắt đầu đóng lại. Ngay sau khi cửa sau gần đóng lại, giữa xe buýt phát ra một tiếng ho khan của đứa trẻ. Người phụ nữ trung niên đang ôm đứa bé nhẹ nhàng vỗ vào lưng đứa bé, nhưng mà vô ích, đứa bé càng ho càng nhiều hơn. Hình như nó bị sốt, bà có biết chăm sóc trẻ con không vậy? Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, tại sao bà lại mặc cho đứa bé cái áo mỏng như vậy chứ? Hoàng Linh nghe thấy tiếng đứa bé ho khan thì hơi bực bội. Tôi trông giúp đứa bé này, giúp họ hàng. Giọng nói của người phụ nữ trung niên rất thô, nghe giống hệt như một người đàn ông. Bà ta nở một nụ cười khá khó coi, cũng không cho đứa bé uống nước, uống thuốc, mà chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng đứa bé. Đứa bé ho càng ngày càng lớn, cơ thể còn hơi run rẩy. Tình huống này tốt nhất là nên đứa bé đi bệnh viện đi. Tiểu Cố đứng lên, cởi áo khoác của mình ra đưa cho người phụ nữ trung niên. Cứ mặc vào cho bé trước đi. Được. Người phụ nữ trung niên do dự một chút mới nhận lấy áo khoác, đắp lên người đứa bé. Thế nhưng đứa bé vẫn ho khan không ngừng. Tiểu Cố cầm điện thoại cùng 17 đồng mới móc ra từ trong túi áo khoác của mình, đi về chỗ ngồi. Cửa xe đã đóng kín. Ngay khi cậu ta đi đến chỗ ngồi của mình, chỗ cửa sau xe đột nhiên vang lên một tiếng bọp. Có một bàn tay gầy đét dán vào cửa sổ xe. Xe chuẩn bị xuất phát. Xin vui lòng ổn định chỗ ngồi, chào mừng bạn đến với xe buýt bán vé tự động số 104. Hành khách lên xe xin hãy di chuyển đến cửa sau. Trạm kế tiếp là trung tâm thương mại Lệ Loan. Âm thanh điện tử lại vang lên, xe buýt chuyển động, cái tay kia rất nhanh đã biến mất, không thấy đâu nữa. Những người khác đều không nhìn thấy người phụ nữ mặc áo mưa đỏ sao? Tiểu Cố ngồi trở lại vị trí của mình, cậu quay đầu lại nhìn phía trạm xe, bóng dáng màu đỏ đó đang dần dần biến mất. Cậu có nhìn thấy con tôi không? Bên tai Tiểu Cố văng vẳng một âm thanh. Trong tầm mắt, người phụ nữ mặc áo mưa đỏ đứng phía xa hơi quay đầu lại, như thể liếc nhìn cậu ta. Tiểu Cố rùng mình một cái, không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước. Cậu làm sao thế? Bác sĩ đứng lên, rất là quan tâm muốn đỡ Tiểu Cố, trên người ông còn có một mùi lạ. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Cố quay đầu lại nhìn, sau khi tới gần cậu ta mới phát hiện phía dưới áo blue trắng của bác sĩ giống như không mặc gì. Biểu cảm ngay lập tức trở nên đặc sắc, Tiểu Cố khoát tay lia lịa tránh khỏi bác sĩ. Không có việc gì là tốt rồi. Bác sĩ mặc áo blue trắng vẫn giữ nguyên nụ cười, đứng cạnh Tiểu Cố một lúc trước khi trở về vị trí của mình. Tiểu Cố miễn cưỡng nở một nụ cười, nắm hai tay vào nhau, trên mu bàn tay nổi đầy da gà. Người này giống như là một tên biến thái vậy, rốt cuộc tối nay mình đã gặp phải những loại người gì vậy? Tiểu Cố muốn xuống xe và rời khỏi đây, nhưng cậu ta vừa nghĩ đến việc trong trạm xe vẫn còn một người phụ nữ mặc áo mưa đỏ vẫn đang đợi mình, thì lại rầu rĩ. Giữa kẻ biến thái và lệ quỷ, cậu nghĩ rằng ở trong xe sẽ an toàn hơn một chút. Mặc dù những hành khách xung quanh đều kỳ lạ, nhưng ít nhất tất cả họ đều là con người. Trên đường đi, điện thoại của Hoàng Linh vang lên rất nhiều lần. Người đàn ông bên kia điện thoại vẫn luôn hỏi cô đang ở đâu. Cho dù Hoàng Linh nói cho đối phương biết vị trí của mình, thì một lát sau người đàn ông kia vẫn gọi điện đến hỏi xem cô ở đâu. Sau khi trả lời nhiều lần, Hoàng Linh nghĩ người đàn ông kia đang gây rối, nên tắt luôn điện thoại đi. Hứa với mình nhiều lần như vậy mà vẫn chưa làm được, bây giờ biết hối cải rồi sao? Hình như Hoàng Linh phải chịu rất nhiều oan ức. Thông qua cuộc nói chuyện, Tiểu Cố cũng biết sơ qua tình huống của Hoàng Linh. Chồng của cô không có việc làm, hay có tên gọi hay họ khác là nghề nghiệp tự do. Trong nhà chỉ dựa vào tiền Hoàng Linh kiếm được để sống qua ngày. Sau khi tắt điện thoại, bên trong xe yên tĩnh trở lại. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng đứa bé ho khan. Cơn mưa lớn bao phủ lấy thành phố. Chiếc xe buýt 104 chạy trên con đường dài dằng dặc, không có điểm cuối. Không ai biết cuối cùng nó sẽ đi về đâu. Rõ ràng là chạy trong thành phố, tại sao lại cảm thấy mình đang cách thành phố ngày càng xa? Không có hơi thở của con người, thoạt nhìn vô cùng hoang vu. Đèn bên ngoài của các tòa nhà đều đã tắt hết, khiến mọi người cảm thấy hơi lạ. Mấy phút đồng hồ sau, đến trung tâm thương mại Lệ Loan. Sau khi âm thanh điện tử lạnh như băng vang lên, cửa trước cửa sau xe buýt mở ra. Tiểu Cố dựa vào cửa sổ nhìn vào trạm xe. Người phụ nữ mặc áo mưa đỏ đứng sát rìa trạm xe, yên lặng nhìn xe buýt. Lần sau khéo cô ta sẽ đứng ở chỗ cửa xe, hay là đợi sau khi cô ta lên xe thì mình đi xuống xe. Tiểu Cố đang suy nghĩ kế hoạch để thoát thân, phía trạm xe đột nhiên phát ra tiếng cãi vã. Bọn họ rất ồn ào, giọng nói người phụ nữ the thé, người đàn ông thì điên loạn, thỉnh thoảng còn ra tay đánh đối phương. Tiểu Cố quay đầu nhìn về phía trạm xe, thấy hai người một nam một nữ đang bám lấy nhau, ôm nhau, rồi cãi nhau dữ dội. Người đàn ông muốn lên xe, nhưng người phụ nữ lại cố gắng giữ lại, đánh, gặm cắn, chỉ để người đàn ông đó không lên xe. Hai người này có chuyện gì vậy? Tiểu Cố rụt cổ một cái. Hai người bọn họ đã ầm ĩ thành như vậy rồi, vì sao vẫn còn ôm lấy nhau không rời nhỉ? Cơ thể bị dính vào nhau sao? Xe buýt dừng tầm một phút đồng hồ. Dưới sự cản trở như điên của người phụ nữ, người đàn ông cũng không lên được xe. Xe khởi động, từ từ lái ra khỏi trạm. Cơn mưa này đã kéo dài một tiếng rồi, quần áo cả hai đều khô, có vẻ như họ đã cãi nhau ở trạm xe này trong một thời gian dài. Một lúc sau, Tiểu Cố lại đưa mắt nhìn về phía trạm xe. Cặp đôi cãi nhau đã biến mất không nhìn thấy đâu nữa, chỉ còn lại bóng dáng màu đỏ đang đứng trong trạm xe. Người đâu rồi? Cậu ta đứng lên, muốn mở cửa sổ ra để nhìn thử, nhưng mở đến nửa ngày cũng không được, hình như khóa cửa sổ bị hỏng rồi. Quá kỳ lạ. Tiểu Cố lại càng cảm thấy bất an. Không phải cặp đôi cãi nhau kia cũng là quỷ chứ, nhưng biểu hiện của họ hoàn toàn giống người bình thường, hoàn toàn không nhìn ra sự khác biệt. Tiểu Cố nắm chặt điện thoại, nhìn vào điện thoại, lại nhớ đến bác sĩ cùng bài báo lúc trước. Trung tâm thương mại Lệ Loan sao? Có vẻ như cũng có chuyện xảy ra ở trạm xe này. Tiểu Cố mở điện thoại và tìm thấy tin tức tự thiêu của cặp tình nhân trong trung tâm thương mại. Hình ảnh được ghim trên đầu trang, cặp đôi ấy ôm chặt lấy nhau. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bọn họ không thể thoát ra. Cũng trùng hợp quá nhỉ, bác sĩ cặp tình nhân đều giống hệt trên tin tức. Lẽ nào bọn họ đều không phải người? Quỷ cũng biết ngồi xe biết sao. Tiểu Cố nhìn sang bác sĩ ngồi bên kia lối đi. Người đàn ông mặc áo choàng trắng đang nhìn chằm chằm Hoàng Linh, giống như đang suy nghĩ chuyện gì tả. Không đúng, một tên đơn thuần như vậy không phải là quỷ, chỉ là một kẻ biến thái mà thôi. Xe buýt tiếp tục chạy về phía trước. Trong mấy trạm xe tiếp theo không có ai lên xe. Có điều Tiểu Cố lại phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Mỗi khi đi qua một trạm dừng, tài xế đều cho xe dừng ở trạm xe một phút đồng hồ. Trong lúc đó có vài lần Tiểu Cố muốn xuống xe, nhưng khi cậu ta vừa nhìn thấy người phụ nữ mặc áo mưa đỏ trên trạm xe, thì tất cả dũng khí đều tan thành mây khói. Tình huống hoàn toàn không giống với kế hoạch của cậu ta. Khoảng cách giữa người phụ nữ áo mưa đỏ và xe buýt càng ngày càng gần, nhưng lại không định lên xe. Cô ta chỉ đứng canh ở bên ngoài cửa sau của xe, giống như là đang chờ người nào. Vì sao cô ta lại cố chấp với cái xe này thế nhỉ? Tiểu Cố càng nghĩ càng sợ, cuối cùng lôi điện thoại ra, ấn mở danh bạ, tìm được số điện thoại của Trần Ca. Trực tiếp gọi danh Trần thì không ổn lắm. Nếu như mình thực sự gặp ma, như vậy thì chẳng phải đã liên lụy đến anh ấy rồi sao? Tiểu Cố không quyết định chắc chắn được, nhưng cuối cùng cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải gửi tin nhắn cho Trần Ca. Cậu ta viết tất cả những gì mình nhìn thấy trong tối nay vào tin nhắn, sau khi xác định không quên ý nào mới chuẩn bị ấn gửi cho Trần Ca. Trong thời gian Tiểu Cố chỉnh sửa tin nhắn, xe buýt 104 đã lái xe đến trạm dừng tiếp theo. Đập chứa nước Đông Cương. Xe buýt dừng hẳn, trên trạm xe phát ra tiếng bước chân, có ba người đàn ông cả người ướt sũng bước lên xe. Cả ba người họ đều cúi đầu, quần áo bị nước mưa làm ướt, im lặng không nói gì, cũng không có đưa tiền, lên xe thì thẳng vào trong. Tài xế nhắm mắt làm ngơ với ba người đàn ông, nhưng nhìn mồ hôi đang chảy xuống cằm, có thể thấy hiện tại ông đang rất lo lắng. Sau khi ba người đàn ông lên xe thì ngồi xung quanh Tiểu Cố, một trong số bọn họ còn ngồi ở ghế bên cạnh Tiểu Cố. Một mùi hôi tanh lướt qua mũi, Tiểu Cố ngồi sát lại phía cửa sổ một chút. Khoảng cách càng gần, nhìn lại càng thêm dọa người. Ba người đàn ông này trông như vừa mới được vớt ra khỏi nước, da thịt tái nhợt, nhăn nhăn nhúm nhúm. Tiểu Cố không dám nhìn tiếp, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn đã chỉnh sửa xong cho Trần Ca. Xe lại lăn bánh lần nữa, hình như là bởi vì đi vào vùng ngoại ô mà thân xe lung la lung lay. Chiếc xe từ từ đi khỏi đập dưới nước Đông Cương, chính thức đi vào vùng ngoại ô phía đông Cửu Giang. Nước nhỏ từ trên người đàn ông xuống, đôi mắt của ba người đàn ông lộ ra ngoài, đầu họ lắc lư nhẹ theo chiếc xe, cơ thể cũng từ từ tiến về phía Tiểu Cố. Sau khi chiếc xe hoàn toàn rời khỏi trạm xe, điện thoại Tiểu Cố rung một cái, Trần Ca gửi cho cậu ta một tin nhắn trả lời. Có tiện gọi điện thoại không là chuyện rất quan trọng. Ông chủ đã trả lời. Tiểu Cố nhìn dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình điện thoại, cảm giác trong lòng kiên định rất nhiều. Cậu ta lấy tai nghe từ trong túi ra và đeo lên, sau đó gọi điện thoại cho Trần Ca. Chỉ một tiếng tút vang lên, điện thoại đã được bắt máy, giọng nói của Trần Ca truyền đến từ đầu dây bên kia. Cậu cố gắng đừng mở miệng, từ giờ trở đi nghe tôi nói là được. Được. Tiểu Cố dựa vào cạnh cửa sổ. Cậu ta chặn dây cáp tai nghe bằng tay, thân thể đông đưa trái phải theo chiếc xe. Tin nhắn vừa rồi cậu gửi cho tôi, tôi đã đọc tất cả. Cho dù cậu có tin hay không, tôi vẫn phải nói cho cậu một chuyện. Giọng nói Trần Ca bình tĩnh và trầm ổn. Trước khi tôi nói chuyện này, tôi hy vọng cậu có thể chuẩn bị sẵn sàng và đừng tạo ra phản ứng gì quá lớn. Nếu như cậu đã chuẩn bị tốt thì hãy gửi tin nhắn cho tôi. Ông chủ, anh nói đi. Sau khi Tiểu Cố gửi tin nhắn xong, cậu ta hít vào một hơi thật sâu, trong lòng cậu ta vẫn còn hơi sợ hãi. Tôi vừa mới tra xét được cái xe buýt số 104 mà cậu mới lên. Trong vòng một tháng, chiếc xe kia đã xảy ra 3 vụ tai nạn liên tiếp. Tai nạn gần đây nhất xảy ra vào đêm hôm qua, khi chuyến xe cuối cùng đi ngang qua nhà máy nước ở ngoại ô phía đông, đã xảy ra chuyện. Chiếc xe lao ra khỏi quốc lộ, xém chút nữa đâm vào bên cạnh sông Bạch Long. Cũng chính vì tai nạn lần này mà bên trên đã ra thông báo khẩn. Xe buýt số 104 sẽ tạm thời thay đổi tuyến đường và không còn chạy qua ngoại ô phía đông nữa. Không còn chạy qua ngoại ô phía đông nữa sao? Tiểu Cố không nhịn được hỏi lại. Vậy chuyện em đang ngồi chuyến xe này là như thế nào? Xe buýt số 104 không chỉ thay đổi tuyến đường mà chuyến xe cuối cùng vào 9 giờ cũng đã bị dừng. Cho nên chiếc xe buýt cậu đang ngồi lúc này cũng không phải là xe buýt 104 thực sự. Nó có khả năng là một chuyến xe tang chở đầy người chết. Trần Ca nói với vô cùng đáng sợ với ngữ điệu vô cùng vững vàng. Cánh tay đang chống đỡ thân thể của Tiểu Cố run nhẹ. Trán cậu ta bắt đầu chảy mồ hôi. Cậu ta không dám quay đầu xem hành khách bên cạnh mình. Cậu ta nắm chặt di động, dường như nó là hy vọng duy nhất của cậu ta. Em nên làm gì bây giờ? Tiểu Cố muốn gửi tin nhắn đi, nhưng ngón tay cậu ta lại giống như không nghe lời. Trần Ca đã cứu mạng của cậu ta, cho nên cậu ta vẫn luôn tin tưởng anh vô điều kiện. Nhưng chính bởi vì là lý do đó, sau khi nghe lời nói của anh, cậu ta mới càng cảm thấy sợ hãi hơn. Bình tĩnh nào, lúc này nhất định cậu phải duy trì sự bình tĩnh. Trong giọng nói của Trần Ca không có trộn lẫn bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Cậu không cần mở miệng nói chuyện để tránh bị người bên cạnh nghe thấy. Cậu hãy dùng tin nhắn để nói chuyện với tôi. Còn bao xa nữa là đến trạm tiếp theo của xe buýt cậu đang đi? Trạm dừng tiếp theo là ở nhà máy nước, ngoại ô phía đông. Các trạm dừng ở vùng ngoại ô cách nhau rất xa, tầm khoảng 7-8 phút nữa mới có thể đến được. Tiểu Cố hoạt động ngón tay đang cứng đờ, phải sử dụng rất lâu mới có thể gõ xong hết những lời này. Nhà máy nước ở ngoại ô phía đông chính là nơi cuối cùng chiếc xe buýt 104 xảy ra chuyện trong ngày hôm qua. Trạm xe kia chính là cơ hội cuối cùng của cậu. Bây giờ cậu còn có 6 phút để chuẩn bị. Hãy nói cho tôi biết khoảng cách của cậu và cửa xe là bao nhiêu. Có hành khách nào chặn đường hay không? Em ngồi gần ở cánh cửa phía sau, nhưng mà bên cạnh em có một hành khách mặc chiếc áo khoác ướt sũng. Tiểu Cố lấy nhìn thoáng qua bên cạnh, thân thể người đàn ông cúi đầu đang nghiêng về phía cậu ta. Cả người hắn ta ướt đẫm, dường như túi áo còn chưa xử lý sạch vết bùn. Nếu như khoảng cách của cậu với cửa rất gần thì không cần lo lắng. Chờ xe dừng lại, cậu nghĩ tất cả mọi biện pháp đi xuống từ cửa phía sau là được. Không cần lo lắng sao, nhưng em cảm thấy tình cảnh này của mình rất nguy hiểm. Tiểu Cố ôm điện thoại, nghĩ sao lại gửi một tin nhắn cho Trần Ca. Ông chủ, bên ngoài trạm xe buýt có một người phụ nữ mặc áo mưa màu đỏ. Trạm nào em cũng thấy cô ta, thật sự đấy. Em không có nói dối đâu, em nghi ngờ người mặc áo mưa màu đỏ kia không phải là người. Tiểu Cố hít vào một hơi, cậu ta lấy hết dũng khí mới có thể nói ra những lời này. Ở khu chung cư Phương Hoa Uyển, cậu ta cũng đã từng gặp quỷ một lần. Sự việc trải qua lần đó đã bị cậu ta chôn sâu dưới đáy lòng. Cậu ta liên tục lừa dối chính mình, nhưng tất cả những gì xảy ra tối nay lại đến thức kiếp kinh dị kia một lần nữa. Ông chủ, bây giờ ở trên xe chắc hẳn là em còn có thể đảm bảo an toàn. Một khi đã xuống xe, em có khả năng phải đối mặt một mình với cô ta, đối mặt với con quỷ mặc áo mưa màu đỏ. Lòng bàn tay của Tiểu Cố toàn là mồ hôi, thời gian để cậu ta chuẩn bị không nhiều lắm. Tôi hiểu được suy nghĩ của cậu, bên ngoài xe buýt có một con quỷ đang chờ, trên xe buýt thì có quỷ trốn giữa những hành khách. Vừa thấy có vẻ như là ngồi trên xe an toàn hơn một chút. Đúng vậy, tình huống này của tôi không có cách nào giải quyết. Vẻ mặt của Tiểu Cố như đưa đám, cậu ta chỉ muốn về nhà mà thôi, ai biết được sẽ gặp phải chuyện như thế này. Không phải là không có cách giải quyết, chỉ là cậu chưa có hiểu rõ ràng. Trần Ca dùng tốc độ nói nhanh nhất và bình tĩnh phân tích. Thông qua tin nhắn cậu gửi cho tôi lúc đầu, có thể nhìn ra nữ quỷ ở trạm xe cũng không làm khó làm dễ cậu. Chỉ là cô ta liên tục dò hỏi cậu có thấy con của cô ta hay không. Việc này chứng tỏ ít nhất vào giai đoạn bây giờ, cô ta không có ác ý với cậu. Cô ta chỉ muốn tìm được con của mình thôi. Không sai. Vậy cậu có nghĩ đến con của cô ta ở nơi nào hay không? Tại sao cô ta vẫn luôn canh giữ ở trạm xe buýt? Tiểu Cố đúng là không có suy xét vấn đề này. Ai sẽ nghĩ nhiều như vậy về quỷ chứ? Với lại cậu ta mới nhìn thấy con quỷ mặc áo mưa màu đỏ kia đã sợ hãi. Làm sao có thể thời gian suy nghĩ về mấy thứ kia? Con quỷ mặc áo mưa màu đỏ vẫn luôn đi theo xe buýt số 104. Chứng minh đứa con mà cô ta mất đi có thể ở trên xe. Trần Ca tận lực dùng giọng điệu mà người thường có thể tiếp thu để nói. Con quỷ mặc áo mưa màu đỏ vì lý do nào đó không có cách nào lên xe. Nhưng cậu đang ở trên xe. Đây chính là mấu chốt để giải quyết vấn đề. Con của người phụ nữ mặc áo mưa ở trên xe buýt. Tiểu Cố nhìn về phía người phụ nữ trung niên kia, dường như bà ta không thèm để ý đến sự sống chết của đứa trẻ trong lòng. Ngay cả khi đứa trẻ bị sốt, ho khan dữ dội, bà ta cũng chỉ bế đứa trẻ lên với tính tượng trưng, thậm chí trên mặt bà ta còn có sự thiếu kiên nhẫn. Ông chủ, hình như em biết đứa trẻ mà người phụ nữ mặc áo mưa tìm lại rồi. Cậu không cần để lộ ra, chờ đến khi xe buýt sắp đến trạm. Cậu đến gần đứa trẻ kia, cùng mang theo nó xuống xe. Nếu như cậu có thể hoàn thành tâm nguyện của con quỷ mặc áo mưa màu đỏ, tất nhiên cô ta sẽ không làm cậu bị thương. Nhưng dù sao thì cô ta cũng là quỷ, em mang đứa trẻ xuống xe, cô ta sẽ buông tha cho em sao? Nói thế nào thì cô ta cũng là quỷ, không phải là người đâu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Cố phải làm chuyện như vậy. Chỉ cần suy nghĩ một chút, thân thể cậu ta đã bắt đầu run rẩy. Giết chết bọn họ chính là con người. Tại sao cậu lại có định kiến lớn như vậy với quỷ? Giọng nói Trần Ca vẫn bình tĩnh như cũ. Cứ làm theo lời tôi nói, đây là phương pháp duy nhất có thể cứu cậu. Hãy nhớ kỹ, tuyệt đối không được dừng lại ở trên xe quá lâu. Em hiểu rồi. Trái tim Tiểu Cố đập thình thịch, căn bản không kiểm soát được, càng ngày cậu ta càng trở nên lo lắng. Trên xe buýt 104 không chỉ có một con quỷ, nói không chừng trừ cậu ra thì tất cả đều là quỷ. Khi cậu xuống xe nhất định phải quyết đoán, không cần dây dưa với chúng nó. Ngoài ra, Trần Ca tạm dừng một chút. Sau khi cậu thuận lợi xuống xe, đừng đưa đứa trẻ cho con quỷ mặc áo mưa màu đỏ ngay. Cậu quan sát phản ứng của cô ta trước, rồi hẳn quyết định sau.